ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, bản thảo cương mục có ghi chép. Quỷ vương khắp người đều là bảo vật. Kể từ đó, cái này mấy cái quỷ tổ trưởng tầm quan trọng liền 10 phần rõ rệt. Thứ nhất là vì phân hóa một vòng quỷ vương tại nguyên quỷ binh bên trong thống trị thế lực. Thứ hai là chia ra mở sống, hiệu suất gấp bội. Sở Bắc ánh mắt sáng ngời nhìn trước mắt hàng này sắp xếp nghiêu cao mã đại lệ quỷ. Một tổ lưu tại vạn người hố đào quáng. Tổ hai chuyên môn phụ trách đồ cổ lại thấy ánh mặt trời cứu giúp hành động. Ba tổ đi kinh đô các đại hắc nhà máy không biết ngày đêm tăng ca. Bốn tổ, năm tổ, sáu tổ, bảy tổ, tám tổ, chín tổ, mười tổ. Một vòng quỷ vương cùng hắn một đám thủ hạ còn không biết tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Bọn chúng tuổi già vận mệnh cứ như vậy bị tùy ý an bài. Không trải qua nghĩ biện pháp khống chế bọn này quỷ vật a. Sở Bắc sờ lên cái cằm. Hắn tại còn tốt, nếu là hắn không tại. Những thứ này lệ quỷ lên cái gì ý đồ xấu. Mang theo hắn bảo bối, nhân viên, đi đường. Đến lúc đó hắn đi tìm ai nói rõ lý lẽ. Chủ nhân, ta có biện pháp khống chế những thứ này quỷ vật. Lúc này, từ bách quỷ trong sách đột nhiên truyền đến thao thế thanh âm. Thao thế là danh hiệu của nó. Tại khi còn sống, nó còn có một nhân loại danh tự, Zero. Chỉ là hai cái danh tự này nghe đều giống như danh hiệu. Không có gì khác biệt. Biện pháp gì? Sở Bắc trước mắt lập tức sáng lên. Đừng nhìn hiện nay tại bách quỷ trong sách, Zero đẳng cấp nhược tiểu nhất. Trên thực tế, nó trong chiến đấu có thể bộc phát tác dụng. Hoàn toàn không thể so với từ anh mã diện hai vị này quỷ vương chênh lệch. Vô luận là thôn phệ năng lực, lại hoặc là trí tuệ, đều là nhất đẳng hảo thủ. Làm đã từng mặt nạ thập đại chủ não một trong. Dùng đẳng cấp đi đánh giá nó năng lực là ngu xuẩn nhất. Chủ nhân còn nhớ rõ ta tại Cửu Giang khu lúc sử dụng 5 cái phân thân sao? Phân thân, Sở Bắc lâm vào hồi ức. Quỷ môn quan bình phục về sau, hắn là từ linh quản cục trong đám người nghe nói kinh đô tổ ba người trận chiến kia quá trình. Zero thao túng 5 cái có được cấp A thực lực giả thân, thiết kế trực tiếp đem ba người trọng thương. Chẳng lẽ nó có thể dùng phương pháp giống nhau thao túng cái này mấy cái lệ quỷ thân thể? Thần sắc khẽ động, Sở Bắc lập tức hướng bách quỷ trong sách Zero tìm kiếm đáp án. Trực tiếp thao túng vẫn là làm không được. Trước đó cái kia 5 cỗ thể xác trước người vốn là cấp A dị năng giả, lại bị xóa đi linh hồn. Ta chỉ là phân hóa bộ phận ý thức đưa chúng nó khống chế. Trực tiếp đạt được đoạt xá hiệu quả vẫn là làm không được. Nhưng ta có thể đem ta bộ phận ý thức phân hóa trồng vào những thứ này lệ quỷ thể nội. Một ý niệm đem nó trong nháy mắt dẫn bạo. 10 cái là hiện nay cực hạn của ta. 10 cái sao? Hoàn toàn đầy đủ. Sở Bắc nhìn trước mắt cái này hơn ngàn kinh đô chuyện lạ sẽ thành viên. Hắn không cần đem những thứ này lệ quỷ hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần nắm giữ trong đó cường đại nhất một nhóm lệ quỷ tính mệnh. Còn lại, không cần hắn động thủ, đám kia sinh mệnh bị hắn nắm giữ lệ quỷ vì cầu sinh là tuyệt đối không cho phép có quỷ từ nơi này thoát đi, động thủ đi. Sở Bắc hờ hững nhẹ gật đầu, không phải tộc ta dị loại, tâm tất chu, không bị hắn hoàn toàn nắm giữ quỷ, là vĩnh viễn không có khả năng đạt được tín nhiệm của hắn. Đây cũng là vì cái gì hắn rời đi đại xuyên thành phố lúc sẽ đem bán dưa quỷ trong kính quỷ các loại một đám cửu giang chuyện lạ sẽ lệ quỷ thu nhập hạo thiên. Kính luyện hóa nguyên nhân. Hắn tại đại xuyên, hết thảy mạnh khỏe. Hắn nếu không tại, những thứ này lệ quỷ tất sinh loạn tâm. Trong hiện thực, Sở Bắc dưới chân cái bóng đột nhiên quỷ dị bắt đầu chuyển động. Nhanh chóng hướng về được tuyển chọn 10 con lệ quỷ kéo dài mà đi. Nhìn qua tựa như là 10 cái thật dài xúc tu. Đây là một màn quỷ dị, cho dù là bọn này lệ quỷ cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Bản năng liền muốn tránh né, nhưng thao thế năng lực ngang nhau cấp thấp hơn nó lệ quỷ mà nói cơ hồ khó giải. Thôn phệ năng lực sử dụng, 10 con lệ quỷ thân thể lập tức cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia từ lòng đất duỗi tới quỷ dị cái bóng đưa chúng nó hoàn toàn nuốt hết. Nhưng cũng may, này quỷ dị cái bóng tựa hồ cũng không sinh ra sát tâm. Chỉ là tại bọn chúng thể nội lưu lại thứ gì, liền nhanh chóng rời khỏi. Chủ nhân, ta đã thành công tại những thứ này quỷ vật thể nội lưu lại bộ phận ý thức. Chỉ cần ta một ý niệm, tùy thời liền có thể đem bọn họ dẫn bạo. Hồn phi phách tán, từ hôm nay trở đi, một vòng quỷ vương thủ hạ quỷ binh, liền do các ngươi xuất lĩnh, đóng tại vạn người hố, tùy thời chờ đợi ta phân công, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 10 tên quỷ tổ trưởng trên trán nhao nhao chảy xuống mồ hôi lạnh. Bọn chúng không biết Sở Bắc vừa mới đối bọn chúng làm cái gì, nhưng chúng nó có thể cảm ứng được. Vừa rồi cái kia quỷ dị cái bóng tựa hồ tại bọn chúng thể nội lưu lại cấm chế nào đó, tùy thời có thể lấy cướp đi tính mạng của bọn nó. Cái này để bọn chúng càng thêm không dám sinh ra lòng phản kháng. Đồng thời trong lòng quyết định, vạn người hố lệ quỷ, về sau một cái cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Cái gì? Nguyên nhân? Bởi vì bản tổ trưởng tâm tình rất khó chịu. Không có ý tứ, làm tổ trưởng là thật có thể muốn làm gì thì làm. Vậy ta đâu? Một vòng quỷ vương mở to hai mắt nhìn. Phát sinh thật a sự tình. Thời gian trong nháy mắt, thủ hạ của ta liền toàn để phân phối. Vậy bản vương về sau làm gì? Kém chút đem ngươi đem quên đi. Sở Bắc lông mày nhướn lên. Một vòng quỷ vương, tức giận a, ta đường đường một con quỷ vương, ngươi thế mà coi ta là thành không khí. Ta cứ như vậy không có có tồn tại cảm giác sao? Một vòng quỷ vương mặt mũi tràn đầy u oán, trong lòng yên lặng họa vô số cái vòng vòng nguyền rủa trước mặt cái này ghê tởm nhân loại. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta tuyệt bức để ngươi biết bản vương đống cát lớn nắm đấm uy lực lớn đến bao nhiêu. Ngươi đi nhà xí tất không mang theo giấy. Ngươi đi ra ngoài tất quên mang chìa khóa. Ăn cơm tất nghẹn đến. Chơi điện thoại tất không có điện. Ngươi đi ngủ tất bị sái cổ. Ngươi đấu địa chủ 3456 không có 7. Một vòng quỷ vương dùng hết cả đời tích lũy từ ngữ, đem tất cả ác độc nguyền rủa hạ đạt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn lúc này Sở Bắc đã sớm bị một vòng quỷ vương thiên đao vạn quả. Hà, cái này nhân loại vì cái gì móc điện thoại di động? Còn đạp mã có tự chụp cán. Thao, hắn tại trực tiếp. Chúng ta thế nhưng là tại vạn người hố. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Một vòng quỷ vương trong lòng gào thét, nhưng lại không biết Sở Bắc mở ra trực tiếp ở giữa ý vị như thế nào. Linh võng bên trên người nhà nhóm, kinh đô một vòng quỷ vương một con, bản thảo cương mục có ghi chép, quỷ vương khắp người đều là bảo vật, Càn Long hoàng đế hạ giang nam, ăn đều nói tốt. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối trực tiếp ở giữa giơ ngón tay cái lên, nghe nói ngoài vòng pháp luật cuồng đồ phát sóng, nghe hỏi chạy đến một đám linh võng người sử dụng sớm đã nhìn ngốc. Trong nháy mắt, mưa đạn đình trệ mấy phút, nháy mắt sau đó, cả cái màn ảnh điên cuồng lăn bắt đầu chuyển động. Còn phải là ngươi, còn phải là ngươi a. Năm đó cuồng lão rời khỏi dưới mặt đất, ta là cực lực phản đối. Còn có ai có thể ngăn cản trước mắt cái này nhân loại? Ngay cả quỷ vương cũng lôi ra tới đấu giá. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chi uy, kinh khủng như vậy. Từ lần trước đại xuyên thành phố quỷ anh sự kiện kết thúc về sau, linh võng bên trên người sử dụng đã rất lâu chưa nghe nói qua ngoài vòng pháp luật cuồng đồ tin tức. Nghe nói chỗ ấy ra cái tóc bạc tu la một đao trấn áp quỷ môn quan. Đại xuyên thành phố trở thành toàn cầu thủ tọa bình định lệ quỷ sự kiện thành thị. Có tóc bạc tu la rung động, càng có ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trong bóng đêm hành tẩu. Thật sự là bị hù lệ quỷ sợ hãi. Không dám có nửa bước vượt biên. Bên trên đánh không lại tóc bạc tu la. Hạ hung bất quá ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này còn đánh cái gì? Chúng ta đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không khỏi sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.